Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 tửu quỷ. Người như thế nào như vậy soái? Cùng nhân ra so sánh với, phía đông một đạo quang, đỉnh thiên mười mấy người, nói một thanh phi kiếm mặt trên chạm mười mấy người đều thuộc về quá tải chạy đi. Cho nên phía đông tới người tuyệt đối cùng mặt khác mấy cái phương hướng không đến so, tốc độ nhanh. Nhất vẫn là phía tây tới người. Kiếm quang nhất nhất ấn dừng ở mà. Phát ra keng keng keng thanh. Mà ở quang mang nhàn nhạt người. Một cái cá nhân ảnh cũng như kiếm giống nhau phun xạ đến trên mặt đất. Xoát xoát rung động. Mọi người chớp mắt liền thấy được người tới bộ dáng, quần áo nhưng thật ra đều không giống nhau. Có giản tiện bố sam. Cũng có thuần phác trang điểm, càng có hoa lệ đến ngăn nắp, một đám hơi thở đều rất là bất đồng. Khí chàng tiên minh, tựa hồ kiếm tu người đều là như vậy, bởi vì kiếm đạo là cô độc, hơn nữa nó lực lượng. Cho nên chính thống kiếm tu phần lớn kiệt ngạo khó thuần, đây mới là chính thống kiếm tu a. Xem bọn họ rơi xuống kia trận thế, khặc khặc, Hoa Sơn kiếm tông là chúng ta Đại Hạ kiếm tông. Lực công kích chi khủng bố phi ta chờ có khả năng dự kiến. Hôm nay nhưng thật ra có thể kiến thức, Hoa Sơn kiếm tông. Nơi này người không có một cái nhận không ra. Đại Ly quan sát một lát, phát hiện bọn họ người tuy rằng không tính rất nhiều. 30 mấy cái đi, nhưng là một đám hơi thở đều ở kim đan kỳ trở lên. Có chút khuôn mặt thật là thực tuổi trẻ. Đương nhiên, khí chất cũng thực tuổi trẻ. Làm người thực dễ dàng liền nhìn ra tới bọn họ đều không phải là bảo trì thanh xuân lão bất. Tử, Đại Ly thói quen là xem người trước tiền thối lại đầu. Mà giống nhau từ này nhóm người bên trong nhanh nhất đi ra. Đi tuốt đàng trước mặt người chính là đầu, cho nên, đi ra chính là một thanh niên, thực tuổi. Trẻ thanh niên, ước chừng chính là 20 mấy tuổi bộ dáng. Bất quá khí chất thực trầm ổn mát lạnh. Tuấn tú gương mặt hai điều mày kiếm tà phi trong mây. Ngũ quan thanh giật tuấn tiếu. Môi lại rất mỏng, nhấp đến gắt gao. Một đôi mắt trong trẻo lại lạnh băng. Tựa vào đông không hòa tan được hàn băng, lương bạc. Đại Ly mạc danh cảm thấy người này tất nhiên là thực thanh lãnh lương bạc người, bất quá kiếm đạo. Hơi thở rất là thuần khiết. Ở rơi xuống đất lúc sau. Hắn đó là đầu ngón tay một hoa. Phi kiếm keng đến một tiếng rơi vào phía sau lưng vỏ kiếm thượng, bước nhanh đi ra tới. Một bộ áo bào trắng đem hắn anh đĩnh dáng người phụ trợ rất khá. Đi ở trên đường liền cùng một con cao thẳng tắp thanh trúc dường như, này thanh trúc người là. Ai? Đại Ly nghiêng đầu tới gần Phong Túy Tâm thấp giọng hỏi, thanh trúc người. Hồ nghi hạ, Phong Túy Tâm chợt nghe thấy tới Đại Ly trên người truyền đến động lòng người thanh hương. Thân mình có thể cảm nhận được đối phương trên người đến thanh lãnh độ ấm. Đột nhiên có chút không thích ứng lên. Cấp không thể tra đến chật đầu một ít. Giấu đi trên mặt một chút mất tự nhiên. Nói, người này rất là nổi danh. Tên là Tần Dịch, năm bất quá 25 tuổi. Đó là đạt tới Kim Đan Đỉnh. Ở Hoa Sơn Kiếm Tông địa vị chắc tuyệt. Bất quá ta đảo không nghĩ tới lần này Hoa Sơn Kiếm Tông sẽ phái hắn tới. Tần Dịch như vậy mạo thật là quá mức tuổi trẻ, tựa một thiếu niên, nếu là hắn chịu mở ra, tất nhiên là môi hồng răng trắng tuấn tiếu lang quân một quả. Đại Ly ánh mắt đảo qua, đó là thấy được rất nhiều nữ tử lộ ra kinh diễm chi sắc. Không khỏi bật cười, thực sắc tính dã, quả nhiên nữ tử cũng là cái dạng này a. Bất quá Tần Dịch rõ ràng chưa cho những người này càng hoa. Si cơ hội. Hắn hàm răng căn bản không lộ, sắc mặt nhàn nhạt đến đuổi kịp thanh tông dâu bạc lão nhân vừa làm ấp. Nói, vãn bối Tần Dịch gặp qua Bạch Vân tiền bối thượng thanh tông người phía trước đó là đã đón đi lên. Kia dâu bạc lão nhân cười ha hả, vẻ mặt thân thiết, hư đỡ hạ Tần Dịch. Một bên đối Tần Dịch nói, không cần đa lễ, các ngươi phái Hoa Sơn ngươi ra tới. Có thể thấy được Tần Dịch ngươi hiện giờ năng lực chắc tuyệt. Ta chờ rất là vui mừng a. Vui mừng sao? Đại Ly những người này đều tưởng bật cười. Liền ở vừa mới Tần Dịch xuất hiện thời điểm. Thượng Thanh Tông những người đó nhưng đều là biến sắc mặt hạ cũng là. Tần Dịch càng ưu tú, liền càng cho bọn hắn Thượng Thanh Tông ra oai phủ đầu. Rốt cuộc nhân ra đây là tuổi trẻ một thế hệ mang đội. Bọn họ lại vẫn là lớp người già người sung phong. Không khỏi cho người ta một loại nhà mình trẻ tuổi không bằng người cảm giác, thật sự là làm năm đại. Tiên Tông đứng đầu Thượng Thanh Tông rất là hậm hực. À, lúc đó, Bắc Đầu Tiên Tông người cũng tới. Hơi thở bạo ngược hồn hậu. Phần lớn mang theo quyền bộ hoặc là trường đao. Thân hình cao lớn oai hùng người chỗ nào cũng có. Chính là nữ tử cũng có vẻ so Tiên Tông người biêu hãn rất nhiều. Bọn họ nhìn đến Tần Dịch quả nhiên cũng kinh ngạc hạ. Bất quá Thượng Thanh Tông Bạch Vân vừa thấy đến Bắc Đầu Tiên Tông đám kia người bên trong vài người, tức khắc đôi mắt thoáng nhíu lại, quay đầu đối một người phân phó một câu. Người nọ hiểu ý, nhìn nơi này người liếc mắt một cái, xoay người hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Hô hô, Tiên Linh Tông người tới. Đại Ly vừa thấy đó là nhướng mày. Phong Túy Tâm cũng đồng thời nhìn về phía Đại Ly. A, là ngươi kẻ thù đâu? Vương Bác cùng Tiền Vân Long thình lình ở trong đó. Vương Bác là đi đầu người. Đại Ly đối Phong Túy Tâm cười cười, xua xua tay, cười khẽ. Tiên Linh Tông, lúc này là ta liều mạng cũng chen không vào. Nhân gia sẽ đem cửa sổ đều cho ta tá rớt, này rõ ràng là châm chọc. Châm chọc tự nhiên là Tiên Linh Tông, hãy còn nhớ rõ lúc ấy Vương Bác chính là đối Đại Ly hạ quá ra oai phủ đầu. Sau lại có một cái nút vũ, nói đến cái nút vũ. Đại Ly vừa lúc nhìn đến Vương Bác phía sau một người đi ra, đến. Toàn đến đông đủ, Phong Túy Tâm cùng Thư Thanh Nhã mấy người đều giờ khóc giờ cười, thật đúng là. Lúc này là liền cửa sổ đều không có. Bốn cái Tiên Tông tụ. Lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là Bắc Đầu cùng Hoa Sơn còn có Tiên Linh Tông bên trong đều có tuổi trẻ đệ tử. Cùng thường lui tới thuần một sắc thế hệ trước đội hình rất là không giống nhau, là tân mưu lược đi. Vì Trương Hiển nhà mình đệ tử xuất sắc, lấy này hấp dẫn những thiên tài, rốt cuộc bọn họ đệ tử chính là tốt nhất quảng cáo. Giống như là trước mắt từng hàng quá khứ học phủ đệ tử. Cao thấp lập thấy, không phải đầu óc bị môn tễ người, đều sẽ lựa chọn Anh Linh học phủ, xu lợi tị hại. Xu cường tránh nhược. Thực bình thường, hàn huyên chung, những người này bỗng nhiên vừa chuyển đầu, đồng thời nhìn về phía một phương hướng, không chung. Phía đông tới kia nói quang hiện tại còn ở không nhanh không chậm đến phi. Liền cùng ngắm cảnh du lãm dường như, một hồi lâu mới ở trước mắt bao người chậm gì gì đến rơi xuống, hắn dùng chính là một phen rộng lớn. Phi kiếm, rơi xuống đất sau. Đại Ly thấy rõ hắn bộ dáng, quần áo có chút lôi thôi chúng tuyển năm nam tử. Cầm hồ cha loạn loạn, bên hông lam bố mang treo một cái tử hồ lô. Tóc ngắn lộn xộn đắc dụng một cây mảnh vài cột vào phía sau. Vóc dáng không cao không gầy, rơi trên mặt đất sau. Thân mình lay động hạ, đó là lấy ra tử hồ lô uống một ngụm. Sau đó mới nheo lại đôi mắt nhìn phía trước người, Vương Bác đám người tựa hồ đối hắn rất quen thuộc. Từng người lộ ra khác thường thần sắc, khinh thường, hồ nghi, kinh ngạc cảm thán, đều có, u, đều tới a, xem ra là ta chậm nhất, hắn đến thanh âm rất là ngả ngớn. Lại không phải nhìn Bạch Vân bọn họ nói chuyện, rất là ánh mắt tự do không chừng đến ở chỗ này mọi người trên người đảo qua, sau đó, trọng điểm. Tiếp đón, Bạch Vân vừa muốn nói chuyện, thằng nhãi này đã tự quyết định lên, u. Này giới thật đúng là xuất sắc a, không ít người nhướng mày. Nói, này ai nấy đều thấy được tới hảo không? Bất quá người này còn tính không có say chết qua đi. Bất quá thằng nhãi này lập tức kích động, mặt mày hớn hở kêu. Còn nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương a, Hàn Thanh Giao bọn người là bị đối phương tiếp đón. Quá, hiện nay một đám xấu hổ buồn bực lên. Người này là sắc lang vẫn là sắc lang. Có nói như vậy sao? Bạch Vân sớm đã biết được người này tác phong. Đó là chiều chiều khóe miệng. Coi như cái gì cũng không thấy được. Cười nói. Tửu quỷ. Người như vậy lười người như thế nào tới? Vương Bác tựa hồ thực không thích cái này bị kêu vì tửu quỷ người. Đó là cười khẩy nói. Chân Linh Tông đã sa đọa đến làm một cái tửu quỷ tới chủ trì tiên môn khảo hạch. Tửu quỷ đối với Bạch Vân Hữu Hảo cùng Vương Bác ác ý đều là trực tiếp xem nhẹ. Giật nhẹ khóe miệng, lười nhác nói, bọn họ đều bận quá. Liền phái nhất nhàn ta, đốn hạ. Hắn vẻ mặt đứng đắn, ta làm gì không tới. Nơi này nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Đúng không? Say mê a thằng nhãi này đôi mắt thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm trăm mét có hơn đến Phong Túy Tâm, Phong Túy Tâm đã xoay qua mặt. Ma xui quỷ khiến đến làm một kiện nàng từ lúc chào đời tới nay nhất xuẩn sự tình. Nàng thế nhưng xả đại ly tay áo. Đem nàng sinh sôi duệ tới rồi trước người ngăn trở chính mình, đại ly đối thượng tửu quỷ kia thẳng. Lăng lăng sắc lang chi mát, trầm mặc một cái chớp mắt. Có chút rối rắm chính mình là nên trở về lấy cười đâu vẫn là cười đâu. Bạch Vân đám người cũng ngẩn người, bọn họ đều nhận thức Phong Túy Tâm. Cũng đều biết tửu quỷ đối Phong Túy Tâm xưa nay là nhiều lần đùa giỡn. Bất quá người sau cũng trước nay là không giả sắc thái. Không lấy con mắt xem hắn. Như thế nào hiện tại, tửu quỷ nhìn chằm chằm đại ly một cái chớp mắt. Ánh mắt lóe lóe, đó là lộ ra một cái cổ quái ý cười. Buồn bã nói, say mê a, người đây là đánh nào tìm tới xinh đẹp tiểu đệ đệ, ni ma tiểu đệ đệ. Đại ly trợn trắng mắt, nghiêng đi mặt đối Phong Túy Tâm tiếng cười nói một câu. Người đây là cho ta kéo thù hận a tỷ tỷ, Phong Túy Tâm lúc này mới hoàn hồn lên. Thần sắc xấu hổ một cái chớp mắt, sau đó mới vẻ mặt đứng đắn đến nói. Hắn không phải loại người như vậy, hắn không phải người. Là sắc lang, đại ly giải thích, Phong Túy Tâm hoành nàng liếc mắt một cái. Đối phải đi lại đây tử quỷ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, phi kiếm, tử quỷ hoàn hồn, xoay đầu đó là thấy được chính mình kia lẻ loi phiêu phù ở nơi đó phi kiếm. Tức khắc chạy tới, ngao ngao, thiếu chút nữa quên mất mọi người trầm mặc. Đặc biệt là Hoa Sơn Kiếm Tông người, một đám đều nhịn không được trợn trắng mắt, đem tửu quỷ hình tượng vô hạn cuối hạ kéo, sư huynh. Đây là tửu quỷ, người đã nói người kia, thoạt nhìn cũng quá, Tần Dịch phía sau thiếu niên ôm kiếm, trẻ con phì oa oa trên mặt chính vẻ mặt khinh thường, Tần Dịch không quay đầu lại. Chỉ là rũ mắt, thần sắc lãnh đạm, đạm mạc nói, ta không xem người của hắn. Chỉ xem hắn kiếm, người phẩm tính tác phong không tốt, không đại biểu hắn kiếm cũng nhược, bị Tần Dịch như vậy vừa nói. Kia thiếu niên tựa hồ rất là tin phục, đó là thu khinh thường. Tiếp tục chiều tửu quỷ nhìn lại, sau đó tất cả mọi người nhìn đến tửu quỷ lảo đảo lắc lư đến thu. Phi kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, hướng phía sau lưu loát cắm xuống. Động tác quá mẹ nó xoái khí, biểu tình lười biếng. Thế nhưng có loại tà mị không kềm chế được cảm giác có điểm khẩu vị nặng cái loại này, kết quả cắm. Ở vỏ kiếm bên cạnh, mục tiêu sai mất, mọi người. Đều mặc đây là kiếm tu sao? Đúng không đúng không đúng không? Kia Sota kiếm tu thạch hóa. Tần Dịch cũng đờ đẫn, hắn có thể hay không thu hồi vừa mới câu nói kia. Tổng cảm thấy chính mình phun chính mình vẻ mặt cầu huyết dường như. Hết chương.